chắc chắn chẳng có gì tốt cả. Nghĩ vậy liền không khỏi nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net